Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 523, không thể tin được. Tiền bối xin yên tâm, truyền thừa tuyệt đối sẽ tiếp tục kéo dài tiếp, sẽ không ở tại nơi này gãy mất. Tần Phong nói, một bên Xích Yên Nhi càng là có chút nghẹt ngào. Hoàng nữ hết thảy đều truyền thừa cho rồi hai người bọn họ. Bây giờ hoàng nữ hao hết rồi tất cả lực lượng, liền muốn tịch diệt. Ở Xích Yên Nhi trong lòng hoàng nữ là nàng huyết mạch truyền thừa người dẫn đường. Không có hoàng nữ nói, nàng bây giờ vẫn chỉ là bách thú động thiên một cái tiểu cô nương. Mà cũng không phải là thần tôn cấp bậc cường giả. Cuối cùng, Tần Phong bọn họ rời đi rồi. Tòa này ấy viễn cổ cung điện sụp đổ. Ầm ầm. Tần Phong nhìn thấy kia một vòng mặt trời đỏ chìm vào đến biển dung nham ở giữa. Cũ xưa tranh vẽ trên tường chậm rãi cởi xuống kia tầng một bụi trần. Chóc ra rơi vào nham tương. Kia chút đã từng thủ hộ ở chỗ này binh sĩ linh hồn tập hợp lại cùng nhau. Cuối cùng bị nham tương nuốt mất. Ầm ầm. Hỏa nguyên đạo thụ chỗ tại đảo nhỏ vậy bởi vì Huyền La cùng hoàng nữ hai vị đại thần vẫn lạc mà mất. Đi rồi ma pháp, bị nham tương nơi bao bọc, chỉ có kia một gốc hỏa nguyên đạo thụ vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Phiêu phù ở mảnh này biển dung nham trên mặt, có lẽ tương lai có một ngày, hậu thế có tu sĩ có thể thấy đến giờ phút này đạo thụ, sẽ còn một lần nữa để lộ tầm màn che lịch sử. Cũng có khả năng, nơi này phát xảy ra hết thảy. Đều bị vĩnh viễn mai táng ở trong phế tích, mang theo An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người đi ra hỏa nguyên đạo thụ thế giới. Tần Phong lại xuất hiện ở động phủ ở giữa. Yêu huynh, Trương Chi Động, chúng ta đi, mang theo tất cả mọi người rời đi. Mới vừa xuất hiện, Tần Phong liền vội gấp rút la lên nói, mà đổi thành bên ngoài một bên. Phi Tiên Tôn Giả cũng là như thế. Mang theo phi tiên động thiên người rời đi. Du Thiên Long đại nhân vì sao chưa hề đi ra? Hách Tự Minh đại nhân vậy chưa hề đi ra. Du Long động thiên những tu sĩ kia, di tích chín kiếp người của thần điện đều hoảng rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện nhà mình thần tôn cường giả đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có An Khuynh Thành Tần Phong bọn họ ở vạn yêu động nơi đó. Ngao Trường không cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, bởi vì Ngạo Trưởng lão vậy chưa từng xuất hiện. Tần Phong, Ngạo Trưởng lão đâu? Vì cái gì hắn không cùng tùy ngươi nhóm cùng nhau trở về? Ngao Trường không chất vấn nói, Ngạo Trưởng lão thế nhưng là hắn người hộ đạo, ở cái này sát cơ bốn phía thánh vực trên chiến trường. Nếu như không có thần tôn cường giả che chở, thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Ngạo Trưởng lão bị một cái quái nhân một trưởng cho giết chết rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, cũng không nói đến liên quan tới dị tộc những sự tình này. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngạo Trưởng không phản ứng đầu tiên chính là Tần Phong đang gạt hắn. Ngạo Trưởng lão thế nhưng là thần tôn cường giả, làm sao lại bị một cái quái nhân cho một trưởng giết chết đây? Nhất định là các ngươi ở bên trong đem Ngạo Trưởng lão hại chết rồi. Tần Phong, ngươi thật là ác độc độc. Vì sao muốn đối Ngạo Trưởng lão hạ sát thủ? Ngao Trường không giận nói. Hắn không tin Tần Phong. Cảm thấy nhất định là Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ liên thủ. Ở kia cổ mộ thế giới ở giữa đem Ngạo Trưởng lão cho hại chết rồi. Hắn biết mình trước kia ở mộ nói ở giữa đắc tội rồi Tần Phong. Tần Phong rất có thể chính là vì rồi cái này mới đưa Ngạo Trưởng lão sát hại. Tần Phong, ngươi xong đời rồi, ngươi nhất định sẽ nhận chúng ta vạn yêu động truy nã. Còn không mau mau nhận tội. Vạn yêu động nơi đó, trong lúc nhất thời cũng là mồm năm miệng mười, nhao nhao đối Tần Phong tiến hành khiển trách, ồn ào. Cho ta yên tĩnh. Tần Phong lạnh lùng thoáng nhìn kia trên người độc thuộc về chuẩn thần tôn cấp cái khác uy áp phóng thích ra đến, kinh khủng uy áp để toàn bộ sơn động đều yên tĩnh trở lại. Vô luận là thần vương tu sĩ, vẫn là pháp tắc kiếp cường giả, đều giống như là trên người cõng lấy một tòa núi, ép tới không thở nổi. Đây là chuẩn thần tôn cường giả. Bất quá so sánh kia áp lực, những tu sĩ kia biểu lộ càng là kinh hãi gần chết. Bởi vì bọn họ từ kia tràn ngập ra áp lực ở giữa có thể cảm nhận được. Tần Phong trên người uy áp, nhưng đã là đạt tới rồi chuẩn thần tôn cấp bậc. Trước kia Tần Phong không phải là 9 cấp thần vương sao? Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, khi tiến vào đến kia hỏa nguyên đạo thụ thế giới trước đó, Tần Phong mới vẻn vẹn thần vương tu sĩ ha. Mặc dù Tần Phong chiến lực vô cùng cường hãn, nhưng là cảnh giới nhưng còn xa không phải chuẩn thần tôn. Thậm chí ngay cả pháp tắc kiếp đều không đạt được. Lúc này mới bao lâu? 1-2 ngày thời gian Tần Phong đã đột phá rồi. Ta có phải hay không đang nằm mộng? Có tu sĩ tát mình một cái. Mất nói. Bởi vì cản xuống phát sinh hết thảy thật sự là quá khó mà làm người ta tin tưởng rồi. Một cái tu sĩ nghĩ muốn từ thần vương trực tiếp đột phá đến chuẩn thần tôn, cái này trong đó độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ở đây những tu sĩ này đều rất rõ ràng. Liền xem như không đề cập tới kia cần có năng lượng. Nghĩ muốn luyện hóa như vậy nhiều lực lượng, cũng không phải 1-2 ngày liền có thể thành công. Pháp tắc kiếp cường giả có đôi khi vừa bế quan chính là tốt mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Mà Tần Phong thế mà dùng rồi 2 ngày liền hoàn thành rồi lần này đột phá. Để cho người ta căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên. Những này người cho là hắn chỉ là 2 ngày đột phá. Thật tình không biết hắn ở hoàng nữ kia dừng lại thời không ở giữa sớm đã bế quan rồi 1 vạn năm. Hắn tu hành tốc độ vốn là viễn siêu thường nhân, lại thêm kia 1 vạn năm bế quan, cùng với đạo pháp truyền thừa mang đến lực lượng, cho nên mới thành tựu rồi Tần Phong cái này 2 ngày đột phá thần thoại. Ở chỗ này ở giữa, rất là đắng chát, không ai qua được ngao trường không rồi. Ở Tần Phong kia áp lực kinh khủng bên dưới, ngao trường không có loại cơ hồ muốn run rẩy cảm giác. Hắn thân là siêu cấp một thế lực vạn yêu động thiếu chủ, lại là lần đầu tiên cảm nhận được uy thế như vậy. Ngươi muốn làm gì a? Ngao trường không cắn răng, nhẫn thụ lấy sợ hãi trong lòng, quát to hỏi. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái ngao trường không. Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực, có cần phải lừa gạt ngươi a? Ta nếu là muốn chém giết một cái cấp một thần tôn, cũng không khó, về sau không cần ở trước mặt ta ồn ào. Bằng không mà nói, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là siêu cấp một thế lực thiếu chủ, vẫn là những người khác. Tần Phong kia lạnh lẽo ánh mắt để ngao trường không dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời thế mà là nói không ra lời, hoặc là nói không dám nói cái gì đến. Liền như vậy, tại mọi người kính sợ ánh mắt ở giữa, Tần Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ly biệt thời điểm, Xích Yên Nhi vậy liếc mắt một cái ngao trường không. Kia con người xinh đẹp ở giữa có lấy một tia nhàn nhạt khinh bỉ. Đối với trước kia ngao trường không sở tác sở vi, Xích Yên Nhi thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Nó càng là ở kia hành lang tranh vẽ trên tường ở giữa. Ngao trường không hành vi càng là làm cho người ta tâm phiền. Trước đó bởi vì ngao trường không địa vị tương đối cao duyên cớ, cho nên nàng cũng chỉ có thể để ngao trường không đi theo. Bất quá bây giờ, nàng tấn thăng rồi thần tôn cảnh giới, căn bản là không cần cho ngao trường không bất luận cái gì. Sắc mặt tốt nhìn rồi, bị chính mình nữ thần dùng loại này ánh mắt cho nhìn lấy. Ngao trường không trong lòng thất lạc, không cần nói cũng biết. Đợi đến Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, ngao trường không trên người uy áp mới chậm rãi tiêu tán rồi xuống dưới. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Băng Long tộc nơi đó, đông đảo thị vệ cuống quýt xông tới. đem kia một cái mông ngồi ở trên mặt đất, tựa như mệt lả ngao trường không vìn. Cái gì đều không rồi, cái gì đều không rồi. Ngao trường không trở nên hoảng hốt. Lần này nếu là nói ai tổn thất lớn nhất, trừ rồi chín kiếp thần điện cùng du long động thiên bên ngoài, cũng liền là ngao trường không rồi. Lần này hắn người hộ đạo chết, hắn cũng bị người mình thích chỗ chán ghét. Lần tổn thất này để hắn thất hồn lạc phách, nó càng là hắn kẻ đáng ghét nhất. Kia cái ở hắn trong mắt chẳng phải là cái gì tiểu tử nghèo Tần Phong, thế mà nhảy lên trở thành rồi chuẩn thần tôn cường giả, mà lại từ Tần Phong trên người chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, Tần Phong sợ là thật sự có thể đem thần tôn cường giả đều cho chém giết rồi. Thiếu chủ, hiện tại ngạo trưởng lão chết rồi, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi rồi. Thiếu chủ kỳ thật cũng không cần đắm chìm trong bi thương ở giữa, bởi vì hết thảy đều có chuyển cơ. Có thị vệ ở ngao trường không bên cạnh nhắc nhở nói. Ngao trường không thất hồn lạc phách, có chút không yên lòng hỏi nói. Chỉ giáo cho, thiếu chủ, vô luận hiện tại đến cỡ nào thất lạc, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Nếu quả như thật là kia Tần Phong tiểu nhi giết rồi ngạo trưởng lão, đến lúc đó Tần Phong thế nhưng là tội lớn. Coi như hắn có thần tôn cấp chiến lực, thế nhưng là cũng không thể giết rồi chúng ta vạn yêu động trưởng lão. Thần tôn cường giả ở chúng ta vạn yêu động trước mặt, có thể tính không được cái gì a? Thị vệ kia thấp giọng nói, nhìn lấy Tần Phong rời đi phương hướng, kia đôi mắt ở giữa có lấy một tia sắc bén. Bị thị vệ kia như vậy nhắc nhở, ngao trường không bỗng nhiên tinh thần chấn động. Đúng, ngươi nói đúng, việc này ta nhất định phải bẩm báo cho phụ hoàng. Cái này chuyện tuyệt đối không thể cứ như vậy xong rồi. Tần Phong bọn họ rời đi kia thần hoàng hang cổ về sau, không nhiều lúc cái khác những tu sĩ kia cũng đều vội vàng bay ra. Bởi vì kia thần hoàng hang cổ ở Tần Phong rời đi về sau liền phát sinh rồi rung động dữ rồi. Thật sự nếu không rời đi có thể sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Những người kia ở giữa, không ai qua được du long động thiên người khổ cực nhất rồi. Du long động thiên hắc long quân không có người dẫn đầu, tất cả cao cấp thống soái bao quát tông chủ ở bên trong gần như tử thương rồi tám thành cao tầng. Chỉ có mấy cái như vậy tu vi không mạnh cao tầng bị lưu lại. Bọn họ vội vã mang theo đã già yếu tàn tật hắc long quân, cuống quýt rời đi rồi chỗ này giao giới dây. Tần Phong bọn họ trở lại rồi thánh tăng điện đóng quân địa phương. Xích Yên Nhi cùng Yêu Kình Thiên bọn họ đều ở thánh tăng điện nơi đó ngây người ra. Mà ở đóng quân địa phương ở giữa, Tần Phong bắt đầu tiêu hóa lần này đạo quả, mà An Khuynh Thành thì là an bài thánh tăng điện những này người, đem lúc trước đánh lén thế lực của bọn hắn cho vây quét rồi đi. Bao quát Du Long Động Thiên, U Minh Thần Điện vân vân, tất cả cùng bọn họ thánh tăng điện là địch thế lực, đều bị thánh tăng điện thiết kỵ cho san bằng. Nếu có chuẩn thần tôn hoặc là thần tôn cường giả ra mặt, An Khuynh Thành cũng sẽ tự mình nghênh chiến, đem nó đánh giết. Rất nhanh, thánh tăng điện nơi này chiến trường phạm vi liền cấp tốc khuếch trương lớn. Mà ở trong mấy ngày này, ở thần hoàng hang cổ ở giữa phát sinh một ít chuyện cũng là lưu truyền ra. Trong đó liền bao quát kia kỳ dị tranh vẽ trên tường, cùng với kia hỏa nguyên đạo thụ tồn tại, đều lưu truyền đến rồi tu chân giới ở giữa. Những tin tức này tản vậy khiến người ta tộc cùng yêu tộc giao giới địa phương trở nên người đến người đi, có vô số tu sĩ tới nơi này tìm bảo, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì viễn cổ di vật. Đáng tiếc, những người kia đều là không công mà lui, chỉ có số rất ít người ở kia cũ xưa thổ địa ở giữa đào móc đến rồi một chút không đáng tiền pháp khí. Bất quá so sánh cái này thần hoàng di tích tin tức, liên quan tới Tần Phong tin tức thì là lưu truyền càng rộng. Tần Phong tin tức gây nên rồi thánh vực trên chiến trường tu chân giới động đất. Nó càng là làm những người kia biết rõ rồi Tần Phong thế mà chém giết rồi tốt mấy tôn thế lực chi. Chủ tin tức sau, càng là gây nên một mảnh xôn xao. Ngươi nói, một cái thần vương tu sĩ ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày thu hoạch được cơ duyên liền trở thành rồi. Có thể uy hiếp thần tôn cường giả tồn tại. Kia thần bí nam tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền Du Thiên Long loại này đại nhân vật đều có thể chém giết. Đây là giả a, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?